Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, phần 305. Chương 246. Để lại cho rớt thời gian không nhiều lắm, Mago hào thượng các anh hùng ở Ares an bài hạ. Ở chư thần quân đội trong doanh địa mặt nghỉ ngơi cả đêm thời gian, ở chỗ này. Bọn họ cũng coi như là kiến thức tới rồi chư thần quân đoàn sinh hoạt là như thế nào. Bọn họ cùng một đám thân cao 5 mét trở lên người khổng lồ cùng dùng cơm uống rượu. Cùng đàn đến từ hoang dã trung nhân mã. Thần nữ cùng tiểu thần nhóm tự do mà bắt chuyện. Vượt qua phi thường kỳ diệu một cái ban đêm mà ở các anh hùng nghỉ ngơi thời điểm. Ares lại không có nhàn rỗi. Nhìn trộm Palinia bán đảo xà túc cự nhân chi tiết loại chuyện này. Hắn khẳng định không yên tâm để cho người khác đi làm. Bởi vậy, Jason đám người kỳ thật đều chỉ là cái cờ hiệu. Chân chính đi nhìn trộm vẫn là chính hắn, hơn nữa liền thử Palinia bán đảo bên trong hư thật đều. Không phải là Ares chuyến này chân chính mục đích. Hắn chân chính mục đích, chính là đi vận chuyển binh khí cùng trang bị đến xà túc cự nhân nhóm bên trong. Nhân tiện cho chúng nó làm một lần quân sư, này đàn xà túc cự nhân thực lực tuy rằng rất mạnh. Nhưng lại chỉ là một đám không có đầu óc khờ khạo. Không có người chỉ huy một chút nói. Chúng nó rất khó uy hiếp đến rất thống trị. Cho nên Ares không ngại đảm nhiệm cái này xà túc cự nhân, quân sư, vì chính mình này hai cái mục. Đích, Ares suốt đêm chế tác một bộ thân thể khỏe mạnh bình thường người Hy Lạp thân thể tới. Sau đó đem này làm thành chính mình phân thân, hôm sau sáng sớm. Chiến thần đem Argo hào các anh hùng triệu tập lên. Hơn nữa đem chính mình suốt đêm chế tác phân thân giới thiệu cho bọn họ, người này là thủ hạ của ta. Các ngươi có thể kêu hắn Eferta. Hắn hôm nay đem đảm nhiệm ta nhãn tuyến. Cùng các ngươi cùng nhau tiến vào Palinia bán đảo, ở Ares giới thiệu xong rồi về sau. Hắn lập tức thao túng chính mình khối này phân thân đi ra phía trước. Cùng Jason nắm tay, tôn kính các anh hùng. Ta thật cao hứng các ngươi có thể vì chiến thần xuất lực. Các ngươi phẩm đức cùng dũng khí đều làm ta kính nể. Kế tiếp, ta liền dựa các ngươi, Ares đầy đủ lợi dụng Perseus từ liếm Athena trên người liếm ra tới kinh. Nghiệm, thực mau khiến cho phân thân Eferta cùng Argo các anh hùng đánh thành một mảnh. Tiếp theo, hắn bản nhân cũng chậm rãi mở miệng. Đối Jason bọn họ nói, ta mời ta lão sư lại đây. Ở phụ cận một cái chỗ bí ẩn sáng lập ra một cái đi thông Palinia bán đảo thông đạo. Eferta biết nơi đó. Các ngươi đến lúc đó đi theo hắn đi là được. Chờ đến nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi trở về. Ta nơi này liền sẽ chuẩn bị tốt đối với các ngươi thù lao cùng khen thưởng. Tất cả mọi người có nghe được Ares hứa hẹn. Argo các anh hùng thập phần kích động. Rốt cuộc đây chính là một vị cường đại chủ thần tự mình tới đối bọn họ hứa hẹn. Hơn nữa căn cứ Hy Lạp thế giới từ xưa đến nay truyền thuyết. Vị này chủ thần tuy rằng cuồng bạo thị huyết. Đối chính mình hứa hẹn lại trước nay không có nuốt lời quá. Kết quả là làm tốt đầy đủ chuẩn bị Argo các anh hùng. Liền ở Eferta dẫn dắt hạ. Rời đi chư thần quân doanh. Hướng tới phụ cận một chỗ sâu thẳm rừng rậm sờ soạng qua đi. Mặt khác một bên, núi Olympus trí tuệ nữ thần trong thần điện, một lực lượng mạc danh bao phủ này tòa thần điện, lặng yên mà đem nó ngăn cách ở rớt tra xét phạm vi ở ngoài, cổ lực lượng này tiến đến thời cơ cũng cực kỳ chuẩn xác, vừa lúc phéo ở rớt rời đi núi Olympus, đi nhân gian tìm hoan mua vui thời gian đoạn, tại đây đoạn thời gian, rớt khẳng định không rảnh bận tâm núi Olympus mặt trên trạng huống. Nếu không, lấy hắn đối Athena đề phòng trình độ, một cảm ứng được Athena thần điện thoát ly chính mình cảm giác. Vị này thần vương tuyệt đối sẽ đi trong thần điện xem xét trạng huống, ở Athena vừa mới bước vào. Chính mình thần điện trung khi, ngẩng đầu liền thấy ba vị nữ thần số mệnh chính chiếm cứ ở nàng thần tòa phía trên. Đại tỷ Atropos đứng ở bên trái, tam muội Cloto đứng ở phía bên phải. Mà trưởng quản hiện tại, lão nhị Moirai, lúc này chính ngồi ngay ngắn ở nàng thần tòa thượng, tam tỷ muội sắc mặt thoạt nhìn đều có chút không tốt, thực rõ ràng, các nàng hôm nay tới chính là hướng Athena Hưng Sư vấn tội, bất quá Athena ở nhìn đến tam tỷ muội thời điểm lại là sắc mặt như thường. Nàng một chút đều không có bị chính mình giáp phương ba ba hỏi trách khi khẩn trương cảm. Liền giống như cái gì đều không có phát sinh tựa mà đi tới chính mình thần điện một góc. Sau đó thực thành thạo mà từ nơi đó lấy ra một cái ấm nước. Hơn nữa hướng ly trung đảo thủy, nàng đồng thời đối tam tỷ muội hỏi. Hoan nghênh, các ngươi tưởng uống điểm cái gì sao? Phanh, Moirai nặng nề mà chụp một chút Athena thần tòa tay vịn. Hỗn loạn tức giận thanh âm trực tiếp vang lên, Athena. Người thiếu cho chúng ta giả ngu. Nói tốt thay chúng ta xoay chuyển vận mệnh. Người nhìn xem ngươi, Ago hào anh hùng truyền vận mệnh đều biến thành bộ dáng gì? Ago hào anh hùng, bọn họ làm sao vậy? Athena nhẹ giọng hỏi, Ago hào thượng anh hùng hôm nay đã bị Ares kéo đi Palinia bán đảo. Chuẩn bị trợ giúp hắn đi đối phó đám kia xà túc cự nhân. Vận mệnh tam tỷ muội trưởng tỷ Archerpos trả lời nói, đối này Athena, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Ân, có cái gì tưởng nói? Athena nghĩ nghĩ, cười khẽ nói, này Ares còn rất nhạy bén, hắn quả nhiên biết chỉ có phàm nhân mới có thể đủ đối phó đám kia người khổng lồ, liền này con gái út lố tô thanh âm nghe tới cũng có chút phẫn nộ, nàng chất vấn nói, Ares đều đã đem vận mệnh tuyến cấp rào thành một cuộn chỉ rối. Sau đó ngươi thân là chúng ta người phát ngôn, lại nói cho chúng ta biết nói. Đây là ngươi tưởng nói. Ta đây có thể làm sao bây giờ đâu? Athena nhún vai. Ta nếu là có nghịch thiên sửa mệnh năng lực, rớt đã sớm bị ta thay thế được, phế vật. Moirai quát mắng. Quả nhiên, ngươi cùng ngươi kia mẫu thân Metis giống nhau. Đều là, vèo. Nàng lời nói còn không có nói xong, một đạo kim quang bỗng nhiên từ nàng mặt bên xẹt qua, thật sâu mà chát ở Athena thần tòa chỗ tựa lưng mặt trên, đó là một thanh trường mâu. Mặt trên chính quanh quẩn thần thánh vầng sáng, Moirai duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, sau đó thấy được chính mình bàn tay mặt trên màu đỏ. Nàng mở to hai mắt nhìn, tức giận mà đối Athena hô, Athena! Ngươi dám, ngươi xem ta có dám hay không? Athena hàn một khuôn mặt, nhìn Moirai, gằn từng chữ một mà nói. Lại có lần sau, ta nhắm chuẩn chính là ngươi yết hầu. Moirai đón nhận trí tuệ nữ thần ánh mắt, kia hai mắt trung ẩn chứa sát khí. Làm nàng cả người run lên, hảo. Đều bình tĩnh một ít, Archerpos lấy ra nữ thần số mệnh đồng trượng. Nhẹ nhàng mà ở thần điện trên sàn nhà dừng một chút. Tiếp theo, nàng nhìn Athena, nhẹ giọng hỏi, tình thế phát triển cho tới hôm nay, đều ở ngươi kế hoạch bên trong sao? Ta nhưng không có nói như vậy, chẳng qua là bởi vì Ares quá lợi hại, ta chơi bất quá hắn a. Athena đáp, bất quá các ngươi cũng không cần phải nản lòng, ta nơi này có nhất chiêu, có thể trực tiếp giúp các ngươi nhất lao vĩnh giật mà giải quyết rớt hắn tích lũy lên sở hữu phiền. Toái, biện pháp gì? Archerpos hỏi, cái này sao? Phải thỉnh các ngươi dự chi thù lao. Athena mỉm cười nói, ta biện pháp này một khi thi hành, liền vô pháp đổi ý. Ta nhưng không nghĩ đến lúc đó bị các ngươi khai một chương ngân phiếu khống. Các ngươi cắt đoạn rớt vận mệnh tuyến. Ta liền nói cho các ngươi biện pháp này. Archerpos chần chờ một chút tam tỷ muội ánh mắt giao hội. Đã dùng các nàng độc hữu phương pháp hoàn thành giao lưu. Tiếp theo nàng thanh thanh giọng nói. Đối Athena nói. 20 năm, đây là chúng ta cực hạn, có thể. Athena vừa lòng gật đầu. Vừa lúc làm rớt cùng Ares, bọn họ phụ tử cùng nhau hạ táng. Hết chương.